Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chết thống khoái điểm. Ngươi có ý tứ gì? Phụ nữ trung niên không có dáng tươi cười, biểu lộ cứng ngắc nhìn xem Vương Húc. Vương Húc khẽ lắc đầu, hướng ra phía ngoài giang tay ra, nói, không có ý gì. Cảm ơn ngươi đề cử. Hiện tại đi vì ta làm giấy thông hành đi. Phụ nữ trung niên nhìn thật sâu hắn một chút. Nàng đã từng cũng là hạ tầng thế giới tinh anh. Tự coi là cầm tới giấy thông hành về sau. Năng tại thượng tầng thế giới đại triển quyền cước. Đáng tiếc, thượng tầng thế giới không phải tốt như vậy lẫn vào. Nơi đó cạnh tranh càng thêm khích lệ. Cạnh tranh thủ đoạn cũng càng thêm cao siêu cùng tàn khốc. Bốn phía vấp phải chắc trở về sau, nàng lần nữa về tới hạ tầng thế giới, thành cầm thượng tầng thế giới thân phận, lưu tại hạ tầng thế giới hầu tử tinh anh. Ngươi sẽ trở lại, ta chờ ở tại đây ngươi. Nhìn xem Vương Húc sắc mặt bình tĩnh, phụ nữ trung niên không còn nói chuyện, bắt đầu vì hắn làm xét duyệt quá trình, chụp ảnh, ký tên, ấn thủ ấn, bộ mặt phân biệt. Lập hồ sơ võng mạc, kiểm tra sức khỏe, toàn bộ quy trình phức tạp mà rườm rà. Một giờ về sau, tin tức của người ta đã ghi lại trong danh sách, mới giấy chứng nhận trong vòng 24 giờ sau đó đến. Ngày mai buổi chiều lại tới, phụ nữ trung niên giao cho Vương Húc một trương thẻ màu đỏ. Nói nhỏ, ngày mai buổi chiều, cầm tấm thẻ này đến lĩnh chứng kiện, tiếp nhận thẻ màu đỏ. Vương Húc cầm trong tay nhìn một chút, cũng không có nhìn ra kỳ lạ địa phương, nhẹ nhàng gật đầu. Vương Húc đẩy cửa đi ra ngoài, nghĩ thầm mình chưa mai liền có thể đi cái gọi là thượng tầng thế giới nhìn một chút. Này, bên này, Vương Húc vừa mới đi ra lưỡng giới trung chuyển công ty đại môn, liền thấy được một tên đầu máy tráng hán lại đối với hắn khoát tay. Vương Húc trí nhớ rất tốt. Nếu là hắn không có nhớ lầm, người này hẳn là đi theo Mạt Lị thúc thúc dồn lẫn vào, là băng đảng đua xe thành viên. Ngươi gọi ta? Vương Húc đè xuống kinh dị trong lòng, mặt không thay đổi đi tới. Tráng hán trên đầu ôm vải đỏ, mặc trên người ấn có đầu lâu áo sơ mi, hạ giọng nói, ta lão đại dồn thúc thúc, để cho ta tới cảm ơn ngươi. Hắn nói ngươi cái này tiểu tử đủ trượng nghĩa. Mặt khác, ta lão đại còn để cho ta nói cho ngươi, tối nay là cái khó ngủ ban đêm, lúc ngủ tốt nhất mở to hai mắt. Nếu như ngươi thực sự không có địa phương đi, chúng ta lão đại nói ngươi có thể đi cái kia, nhưng là ngươi cần giao nộp cần thiết phí bảo hộ. Ngươi đang nói đùa sao? Vương Húc sắc mặt không thay đổi, ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Tráng hán nhún vai, dùng ngón tay chỉ bốn phía, nói, tiểu tử, rất nhiều bang phái thành viên, đều tại trung chuyển công ty cổng có nhãn tuyến, bọn hắn sẽ để mắt tới bất kỳ một cái nào, tiến vào trung chuyển công ty làm giấy thông hành người, những người này tựa như là sai lang đồng dạng, nếu như bọn hắn nhận định phát hiện dê béo, kết quả là cái gì không cần ta nhiều lời đi. Vương Húc ngẩng đầu nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện rất nhiều mịt mờ ánh mắt. Những người này nhìn hắn ánh mắt, tựa như khắp nơi nhìn một tảng mỡ dày, hận không thể nhào lên cắn hai cái. Cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng là ta cảm thấy mình rất an toàn. Ong ong ong, Vương Húc một câu còn chưa nói hết, một cỗ kiểu cũ xe van liền lao đến, một cước phanh lại đứng tại trước mặt hắn. Xe van cửa xe mở ra, Vương Húc một chút liền thấy được 5 tên mang theo khăn trùm đầu, cầm trong tay súng săn cùng súng ngắn người, bắt cóc, không được chạy, chạy liền đánh chết ngươi. Hai cái mang theo thằng hề mặt nạ người, cầm thương từ xe van bên trên nhảy xuống, quát khẽ nói, cho ta đi vào, thành thật một chút. Vương Húc mắt nhìn băng đảng đua xe tráng hán. Phát hiện tráng hán tự giác ôm đầu ngồi xuống, lại hướng nơi xa nhìn xem, lưỡng giới trung chuyển công ty cổng bảo an. đang ngồi ở vọng bên trong uống trà. Thế là thầm nói, tốt, à, ta không có chút nào an toàn. Lên xe, đừng lãng phí thời gian. Tại hai tên người đeo mặt nạ xô đẩy dưới, Vương Húc nhíu mày, buông lỏng ra hai quả đấm của mình. Trong vòng 10 thước, 5 cá nhân, chỉ có súng săn cùng súng ngắn. Vương Húc căn bản cũng không sợ. Hắn sở dĩ không có phản kháng, chỉ là cái này bên trong dù sao cũng là đường đi. 5 cái cầm thương xuất hiện bọn cướp rất khủng bố. Nếu như hắn một chọi 5 tướng những người này thả lật, 100% muốn lên hôm nay buổi chiều tin tức. Vương Húc không muốn trêu chọc đến quá nhiều ánh mắt, thế là mở miệng cười nói, đừng nhúc nhích thô, ta là người văn minh, chính ta đi lên. Răng rác, Vương Húc lên xe về sau, hai tên mang mặt nạ bọn cướp cũng tới xe. Xe van nhanh chóng chạy ra ngoài. Không thể không nói, thế giới ngược trị an thật sự là xoa bình. Có người bên đường bị bắt đi, thế mà đều không làm kinh động cảnh sát. Hạ tầng thế giới không hổ là bị lãng quên địa phương. Nửa giờ về sau, xe van một đường chạy vội, rất nhanh rời đi trong thành thị, đi tới một tòa vứt bỏ nhà máy bên trong. Ngay tại Vương Húc tự hỏi, có phải hay không tại nơi này tướng phiền phức giải quyết thời điểm, một chiếc điện thoại để hắn cải biến chú ý. Tiên sinh, người chúng ta đã bắt được, ngài tùy thời có thể lấy tới. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía gọi điện thoại kia cá nhân. Tiên sinh, đây chính là Tôn Sưng. Xem ra bắt cóc hắn người không là cái này chút bọn cướp, mà là cái này cái được xưng là người của tiên sinh. Sẽ là ai chứ? Vương Húc khẽ nhíu mày. Hắn hôm nay mới đi đến thế giới ngược, người quen biết không cao hơn 3 cái. Có khả năng nhất là lão Tom. Vương Húc ánh mắt khẽ híp một cái, cảm thấy cái này cá nhân khả năng lớn nhất. Về phần cái kia gọi John thúc thúc băng đảng đua xe, khả năng có mấy phần nhưng là không cao. Dù sao John thúc thúc mặc dù năng thông qua mạt lị biết hắn trên người có 800 vạn khoản tiền lớn, lại không tất yếu vẽ rắn thêm chân phái tráng hán đến thông chi hắn phải cẩn thận. Có chút ý tứ, ta ngược lại muốn xem ngươi là thần thánh phương nào. Vương Húc thu hồi tâm tư, tại mấy tên bọn cướp hồ uống xong, từ trên xe đi xuống. Đây là một tòa vứt bỏ nhà máy, bên trong thiết bị đã bị dọn đi rồi, chỉ để lại trống trải nhà máy xưởng. Vương Húc hoạt động một chút cổ, dương mắt hướng về nhìn bốn phía, đập vào mắt, có giường, có cái bàn, có rảnh bình rượu, còn có một đài đang đóng radio, mà tại ở gần cổng vị trí, còn ngừng lại hai chiếc xe gắn máy, còn có một cái khóa lại tủ đứng. Đây chính là nơi ở của các ngươi sao? Vương Húc đánh giá bốn phía, quay đầu lại nói, thật sự là đơn sơ, các ngươi là nghiệp dư à? Các huynh đệ, hắn giống như không sợ chúng ta à? Nhìn thấy Vương Húc trấn định tự nhiên dáng vẻ, mấy tên bọn cướp nhìn nhau, trong đó có cái mang mèo Garfield mặt nạ người, giống như bị Vương Húc thuyết pháp chọc giận, tuyên bố nói, chúng ta là chuyên nghiệp, đừng nhìn nơi này thiết bị đơn sơ, chúng ta mỗi một cá nhân đều tâm ngoan thủ lạt. Nếu như các ngươi là chuyên nghiệp bọn cướp, ta lên xe chuyện thứ nhất, các ngươi hẳn là tìm kiếm cho ta thân, nhìn xem ta trên thân có phải hay không mang theo vũ khí. Mà các ngươi chẳng hề làm gì, chỉ dùng hai cây dây giày trói lại tay của ta. Các ngươi là thế nào nghĩ? Vương Húc nhẹ nhàng thoáng giấy rùa, cột vào trên cổ tay dây giày lập tức sụp ra. Làm xong đây hết thảy, hắn không có nhìn giơ súng mấy vị bọn cướp, mà là từ tích trang túi bên trên lấy khăn tay ra, xoa xoa đặt ở trước mặt gãy băng ghế, bình chân như vậy ngồi xuống. Hoa, hắn thật phách lối a. Mấy tên bọn cướp không vui, thái độ phách lối như vậy, đến tột cùng ai bắt cóc ai? Mang theo mèo Garfield mặt nạ người giơ súng lục lên liền muốn hướng Vương Húc đánh tới. Kết quả không đợi ra tay, Vương Húc liền giải khai tây trang cúc áo, lộ ra hai cùng lúc súng ngắn, giơ tay lên, nhanh lên giơ tay lên. Bỗng nhiên nhìn lên, nhìn thấy Vương Húc có súng, mấy tên tội phạm nhao nhao nâng lên họng súng. Vương Húc không nhúc nhích chút nào, hai tay chống nạnh ngồi trên ghế, cười nói, đừng khẩn trương, ta nếu là muốn giết các ngươi những người này đã sớm chết tám trở về. Hiện tại tất cả mọi người bình tĩnh một chút, ta hỏi các ngươi đáp, trả lời để cho ta hài lòng. Các ngươi có thể chết thống khoái điểm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.